Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, trợn tròn mắt. Thế, cái này hai chữ sẽ rất kỳ diệu. Có lẽ ở một cái chớp mắt tới giữa, Trần Tuyết liền đối với Diệp Trần có như vậy một chút ý tứ. Mặc dù cái ý này còn rất nhạt, nhưng cái này cũng không làm trở ngại nàng đối với Diệp Trần thích. Ngày mai lại xem tình huống đi. Nếu là có thời gian, đi ngay Trần ra chơi. Diệp Trần cũng không có hoàn toàn đem đường cho lấp kín. Thuận miệng nói một câu. Vậy ngày mai nhất định phải tới à? Ta ở nhà chờ ngươi tới. Trần Tuyết lập tức nói. Bỗng nhiên lại cảm thấy những lời này có chút bất đại đối kính. Ý trên là lạ, liền lại thêm liền một câu. Dĩ nhiên, ngươi có thể nhất định phải mang theo bạn gái ngươi. Coi như là tới nhà làm một chút khách mà. Phải, nếu là đi, nhất định mang theo. Diệp Trần gật gật đầu nói. Vậy, tốt lắm, ta đi trước. Trần Tuyết gật đầu một cái. Nàng đã đem nàng có thể nói cũng nói một lần. Tiếp theo, liền xem Diệp Trần của mình. Xoay người trở lại trong xe. Lái xe liền đi. Diệp Trần nhìn Trần Tuyết đem xe lái đi. Lúc này mới trở lại trong khách sạn. Vừa đi vào đại sảnh, liền ở trong phòng khách thấy được nóng nảy vạn phần Lâm Nguyệt Giao các người. Công ty châu báu bên trong tới đi công tác người cũng ở bên này. Vừa nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Lâm Nguyệt Giao liền bước nhanh chạy tới. Như thế nào? Người không có sao chứ? Lâm Nguyệt Giao bắt lại Diệp Trần hai vai, liền vội vàng hỏi nói. Không có sao, ta đây không phải là trở về sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Người trước chạy thế nào rơi à? Bọn họ nhiều người như vậy. Lâm Vạn Trọng các người cũng đều quan tâm đi tới. Hỏi, dẫu sao, trước Diệp Trần cũng coi là bọn họ đoạn hậu. Nếu không còn không biết sẽ phát sinh một ít chuyện gì đâu. Ta chạy nhanh, bọn họ không theo đuổi ta. Diệp Trần cười một tiếng. Quán ba cửa sau thì có một cái cửa ngầm. Ta chạy nhanh, là được, chỉ bất quá vòng đường rất xa. Ta muốn, cầm bọn họ cũng dẫn đi. Nếu không để cho bọn họ biết khách sạn vị trí, khẳng định lại phải tới gây chuyện. Như thế vừa giải thích, người ở chỗ này cũng chỉ đều nghe rõ ràng. Tựa hồ vậy không có vấn đề gì. Phù hợp suy luận, người không có sao liền tốt. Lâm Nguyệt Giao vậy hơi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dài như vậy đều không tin tức. Nếu không phải Lâm Vạn Trọng các người vẫn luôn đang khuyên nói nàng đừng nóng. Đừng nóng, lại đợi một chút. Nàng đã sớm gọi điện thoại báo cảnh sát. Nàng cũng không muốn Diệp Trần đi ra ngoài một tí. Người cũng không còn. Thật may, hiện tại người là trở về. Tốt lắm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hôm nay để cho mọi người cũng đi theo lo lắng. Diệp Trần mười phần áy náy nói một câu. Không có sao, người trở về liền tốt. Đúng vậy, mọi người đều là cùng đi. Muốn cùng nhau trở về đây. Vậy hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta vậy yên tâm. Công ty châu báu bên trong người cũng đều yên tâm xuống. Nói mấy câu, liền trở lại riêng mình trong phòng. Cũng không nói gì nữa. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi ở phía sau. Từ từ lên lầu. Thật không có sao chứ. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết tại sao. Bỗng nhiên có chút lo lắng. Lại hỏi một câu. Muốn phải hỏi rõ ràng. Dẫu sao, nàng cũng không muốn Diệp Trần thật xảy ra chuyện tình gì. Dĩ nhiên không sao, ta còn có thể có chuyện gì. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, ta nếu là thật có chuyện gì, vậy thì không về được. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái. Điều này cũng đúng, thật xảy ra chuyện, Diệp Trần phỏng đoán cũng sẽ không ở trong khách sạn. Vậy liền sẽ không tới. Đúng rồi, chúng ta lúc nào rời đi Hồng Kông? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Tối mai máy bay, đã mua xong phiếu. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Tối mai, Diệp Trần nghe nói như vậy. Nhíu mày một cái, như vậy tới một cái. Ngày mai là không cơ hội đi Trần ra chơi. Ngày hôm nay Trần Tuyết Thịnh tình mời. Hắn cũng chỉ có thể buông tha. Có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao phát giác Diệp Trần biến hóa rất nhỏ. Mở miệng nói, ngươi nếu là có không làm xong sự việc, ta có thể cùng ngươi cùng nhau. Lại ở một ngày, ngạch, tốt như vậy. Diệp Trần tạm thời cũng có chút ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Giao cũng sẽ có như thế thân thiết thời điểm. Nhưng đi Trần ra loại chuyện này, hắn vẫn là cảm thấy không cần thiết. Không có chuyện gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có đem đi Trần ra sự việc nói ra, mà là nói, vậy cần phải trở về. Đi ra mấy ngày, có chút nhớ về nhà đâu. Ta cũng muốn trở về. Ngày mai làm xong chuyện, chúng ta đi trở về. Lâm Nguyệt Giao gật gật đầu nói. Sau đó, hai người liền tất cả từ trở lại liền trong phòng. Đóng lại cửa, Trịnh gia, Trịnh Ngôn Bình tự mình tiếp kiến Hồ Nguyên được thăm. Hồ thần y, ta cái này Trịnh gia cửa. Ngài có thể tới coi là ít đi. Ngày hôm nay cái này cả buổi tối. Làm sao vậy có thời gian tới? Trịnh Ngôn Bình khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi nói, Hồ Nguyên ở toàn bộ Hồng Kông Trung Y giới vẫn rất có danh vọng, cũng coi là có danh tiếng không nhỏ, cái này sẽ đến, hắn tự nhiên không thể chậm trễ, dẫu sao, Trịnh gia chủ làm thuốc bắc làm ăn, cái này sau này còn trông cậy vào Hồ Nguyên có thể chiếu cố nhiều hơn làm ăn đây. Trịnh gia chủ, ta lần này tới tự nhiên là có chút chuyện, Hồ Nguyên khẽ mỉm cười. Cái này mới vừa nói, liền làm động tới vết thương trên mặt miệng, một hồi đau đớn truyền tới, gây ra cả người trên mặt cũng đổi được là lạ. Hồ thần y, người cái này vết thương trên mặt, chấm ngoặc kép, Trịnh Ngôn Bình một hồi buồn cười. Không nghĩ tới cái này đường đường thần y, cũng có thể bị người đánh thành như vậy. Không có sao không có sao, ta không có chuyện gì. Hồ Nguyên lúng túng khoát khoát tay, liền nói. Ta lần này tới đâu? Là bởi vì là ta thấy có người sử dụng nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm, cái này bốn chữ vừa ra. Trịnh Ngôn Bình toàn bộ chú ý lực liền bị hấp dẫn. Tình huống gì? Trịnh Ngôn Bình người này đối với dược liệu đặc biệt để ý. Bây giờ nghe là nhân sâm ngàn năm. Cả người đều không thể loãng quyết định. Vội vàng hỏi, Hồ thần y, ngài nói nhanh lên xem. Làm sao tình huống là như vậy? Ngày hôm nay nguyên bản Trần gia lão thái gia bệnh nặng, ta đi qua trị liệu, nhưng đã là bệnh thời kỳ cuối, không có sức xoay chuyển trời đất. Hồ Nguyên liền tiếp tục nói, nhưng mà một người trẻ tuổi đột nhiên đi ra, đem lão thái gia bệnh chữa lành, liền trực tiếp tỉnh lại rồi. Ta nhìn ra, hắn sử dụng chính là nhân sâm ngàn năm, cũng chỉ có cái loại này thần dược mới có thể đem một cái chân đạp xuống địa phủ người cho miễn cưỡng kéo trở về. Nhân sâm, ngàn năm, Trịnh Ngôn Bình đối với Hồ Nguyên nhãn lực là rất tin phục. Dẫu sao là hưởng dự toàn bộ Hồng Kông thần y. Lời nói ra, ánh mắt trên đều là không người có thể địch. Vậy Hồ thần y đến tìm ta lại là chuyện gì? Trịnh Ngôn Bình tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, toàn bộ Hồng Kông địa khu có thể lấy ra nhân sâm ngàn năm, cũng không có mấy cái. Hồ Nguyên thẳng thắn nói. Hỏi, mà Trịnh gia chính là một cái trong số đó. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Trịnh gia nhân sâm ngàn năm còn ở sao? Có hay không bị người đánh cắp trộm? Ăn trộm, đùa gì thế? Trịnh Ngôn Bình theo bản năng liền phá lên cười. Nói, ngươi ở đùa gì thế? Chúng ta Trịnh gia là cái tồn tại gì ở đây? Nhân sâm ngàn năm loại bảo vật này, càng là thủ hộ vô cùng kín, không có ta tự mình đi cầm, không người nào có thể cầm đi ra. Hồ thần y, ngươi không khỏi có chút buồn lo vô cớ đi. Trịnh Ngôn Bình sờ soạng một cái râu, thản nhiên nói, cả người cũng đặc biệt ổn định. Trịnh gia chủ, nhưng chớ đem lời nói như thế đấy. Hồ Nguyên mở miệng nói, người kia mặc dù trẻ tuổi, nhưng thân thủ rất tốt. Xuất thân khẳng định bất phàm, các ngươi Trịnh gia cũng không phải cái gì hổ lang chi địa. Vạn nhất thật bị trộm đi, ngươi cũng không biết, vậy coi như chơi thật khá. Đợi một chút, người tuổi trẻ, thân thủ rất tốt. Trịnh Ngôn Bình đầu óc bên trong vô hình xuất hiện Diệp Trần bóng người. Chẳng lẽ là hắn? Sẽ không, Ngày hôm đó có ba đại cung phụng tại chỗ. Diệp Trần làm sao có thể có năng lực vào phòng dưới đất. Lấy đi dược liệu. Hoàn toàn không thể nào. Ta cảm thấy, ngươi hay là đi xác nhận một cái tốt. Nếu là nhân sâm ở đây, vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát. Hồ Nguyên tiếp tục nói, nếu quả thật không có ở đây, vậy là ngươi nên cân nhắc một chút làm sao người nhân sâm cho đoạt lại. Lui 10.000 bước nói, nhân sâm đều ở đây, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng ta cùng nhau hợp tác? Đem trên người này nhân sâm cũng cướp đi sao? Đây mới là Hồ Nguyên mục đích cuối cùng. Trịnh gia phòng thủ xác thực rất nghiêm bí mật. Cho dù không có trộm đi, hắn cũng phải liên hiệp Trịnh gia đem Diệp Trần trong tay nhân sâm cướp đi. Một trong tứ đại gia tộc Trịnh gia một khi ra tay, vậy khẳng định có thể đem Diệp Trần đè lại. Ngươi ở chỗ này chờ ta một tí. Trịnh Ngôn Bình trong lòng hơi có chút bất an. Nói một câu nói, liền đứng dậy hướng gia tộc Hạch Tâm Phủ kho đi tới. Hắn cũng phải tra xem một tí trong dược tài lại không có vấn đề. Chỉ có xác nhận, hắn cái này trong lòng mới có thể an định lại. Phụ thân, thế nào? Trịnh Tú Lan gặp trong gia tộc có quý khách, muốn tới xem, nhưng thấy mình phụ thân thần sắc thông thông đi ra ngoài. Liền đi theo tới, đi hạ phủ kho xem. Trịnh Ngôn Bình bỏ lại một câu nói, cũng không quay đầu lại đi, rất sợ làm trễ nãi thời gian như nhau. Phủ kho thế nào? Trịnh Tú Lan gặp mình phụ thân thần sắc nghiêm túc, cũng không có hỏi lại, liền theo ở phía sau, một đường đến phủ kho cửa đại viện. Két, chấm ngoặc kép, lần này, Trịnh Ngôn Bình không có do dự, trực tiếp đẩy cửa ra, đứng ở cửa, hướng bên trong kêu mấy tiếng. Nhưng vẫn không có người trả lời. Phụ thân, cung phụng chẳng lẽ đều không ở đây không? Trịnh Tú Lan lo lắng hỏi. Không thể nào. Trịnh Ngôn Bình trực tiếp bác bỏ. Gia tộc cung phụng khẳng định đều ở bên trong. Chỉ là không muốn đi ra mà thôi. Chúng ta đi. Nói xong, liền hướng trong phòng đi tới. Hắn hiện tại cũng muốn xem. Những thứ này cung phụng rốt cuộc còn có ở bên trong hay không? Đẩy ra buồng trong cửa, thấy bên trong yên lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Xuyên qua trong phòng, xuống phòng ngầm dưới đất cửa hang, liền thấy được ở cửa hang cách đó không xa tĩnh tọa ba cung phụng. Nhắm mắt lại, đối với Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan hai người đến cũng không có cảm giác gì. Tiền bối, lão tiền bối, vãn bối tới thăm ngài. Trịnh Ngôn Bình đối với bọn họ tên chữ cũng không biết. Chỉ biết là gia tộc cung phụng, chắp tay một cái, cung kính nói, nhưng lại không có người trả lời. Phụ thân, bọn họ đây là thế nào? Trịnh Tú Lan không hiểu hỏi, đây là đang chuyên tâm tu hành. Trịnh Ngôn Bình thấp giọng nói một câu, nào ngờ, bọn họ là bị Diệp Trần sử dụng thể hồ quán đỉnh sau đó. Một mực đang bế quan tu hành, cái này một lát còn không có từ cảnh giới bên trong đi ra đâu. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Tú Lan nhìn mình phụ thân, lại xem những thứ này cung phụng, một hồi làm khó, cái này tổng không thể không đi qua đi. Bỏ mặc, chúng ta đi qua. Trịnh Ngôn Bình nói một câu, liền trực tiếp vượt qua ba cung phụng, một đường đi xuống phòng ngầm dưới đất, làm hắn nhìn thấy bên trong tình huống sau đó, cả người là hoàn toàn trợn tròn mắt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteyensis.com/chéo-ta-nối-tsat-nối-cla-nối-sion-tiaung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.